Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm quang hắc ám xuyên qua tất cả tầng băng đã bị cắt giảm non lửa, nhưng vẫn phóng thích ra lực áp bách đáng sợ như cũ, hung hăng đụng vào trên người Vân Triệt. Một tiếng rít cực kỳ bén nhọn, vách ngăn tà thần vỡ ra vô số vết rách, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Kiếm quang hắc ám cũng theo đó văng tung tóe, nhưng dư ba lực lượng vẫn như cũ quét trên người Vân Triệt, đánh hắn bay ra ngoài xa xa. Tuy rằng kiếm quang hắc ám nứt vụn, nhưng kiếm ý bất diệt bao phủ Vân Triệt vào trong đó, trong nháy mắt cắt ra trên trăm miệng vết thương ở trên người Vân Triệt. Vân Triệt nhanh chóng giấy lên Phượng Hoàng Viêm mới đốt diệt toàn bộ kiếm ý đáng sợ này. Mà cùng lúc đó, Hoàng Kim Đoạn Diệt của Tiểu Yêu Hậu cũng hung hăng đánh vào trên lưng Hiên Viên Vấn Thiên, giới hỏa diễm màu vàng, ma khí hắc ám dữ tợn đáng sợ trên người Hiên Viên Vấn Thiên dễ dàng bị mở ra. Mũi nhọn hoàng kim điên cuồng phóng thích, đốt diệt tất cả lực lượng chống đỡ, mãnh liệt nổ tung trên lưng Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên hét thảm một tiếng, phía sau lưng phun máu, máu tươi màu đỏ bay đen ra lập tức bị kim ô viêm hoàn toàn đốt diệt. Trong không khí cấp tốc tản ra mùi khét lẹt gây mũi, mà cả người y giống như đạn pháo hung hăng bay ngang ra ngoài. Nhưng vĩnh dạ ma kiếm trong tay Hiên Viên Vấn Thiên lại vào lúc này bỗng nhiên rời tay bay ra, một đường kiếm quang bay vụt mang theo hắc khí cuồn cuộn đâm về phía Tiểu Yêu Hậu. Kim ô viêm còn sót lại không thể ngăn cản kiếm quang đáng sợ của vĩnh dạ ma kiếm, màn lửa bị đâm thủng trong nháy mắt. Tiểu Yêu Hậu lắc mình, kiếm quang hắc ám vẫn đâm vào trên cánh tay trái của nàng. Tiểu Yêu Hậu nhất thời rên rỉ một tiếng thống khổ, thân thể liền lùi hơn 10 trượng, cánh tay trái và khóe miệng rên rỉ ra máu đỏ màu sẫm. Nhưng nàng hoàn toàn không để ý đến thương thế, thậm chí không để ý đến hậu quả sẽ khiến cho thương thế kịch liệt chuyển biến xấu. Trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên bộc phát ra huyền lực toàn thân, một đóa hỏa liên vàng thuần vĩ đại dữ dằn nở rộ ở dưới, phóng xuất ra vầng sáng màu vàng kim giống như thái dương áp sát về phía Hiên Viên Vấn Thiên đang rơi xuống. Bên kia, Phượng Hoàng Viêm lực của Phượng Tuyết Nhi cũng bùng nổ toàn lực. Trên trời cao, một đóa hoa sen đỏ đậm ngạo nghễ nở rộ, trong giây lát liền tăng lên ngàn tầng cánh hoa, phủ kín vài dặm không gian. Sau đó, mang theo uy thế phần thiên diệt địa về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Lúc tới gần, tất cả cánh hoa hỏa diễm nháy mắt thu lại. Phía dưới là luyện ngục hỏa liên của Kim Ô phần thế lục, phía trên là phần tinh yêu liên của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Hai đóa hỏa liên thần viêm cực hạn nhất thế gian này, ở trong viêm quang diệu thế khép lại cùng nhau, vô tình chôn vùi Hiên Viên Vấn Thiên vào trong đó. Hai đóa hỏa liên tươi đẹp đến mức tận cùng, đồng thời bộc phát ra lực phá hoại khủng bố đến không cách nào hình dung. Lực lượng gió lốc sinh ra, từ đó công kích về phía Hiên Viên Vấn Thiên mới vừa thở dốc hung hăng bay ra ngoài. Âm thanh hỏa liên bùng nổ vang trời chấn đất, mà trong Yêu Hoàng Thành lại hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người há to miệng, hai mắt chằm chằm nghi hoặc ở trong mộng ảo. Trong tầm mắt, từng ánh lửa vô tận, không còn gì khác, bị hai đóa hỏa liên đáng sợ nhất thế gian này đồng thời chôn vùi. Cho dù mạnh như cường giả tuyệt thế Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị đốt diệt hoàn toàn thành hư vô, tuyệt đối không có một chút may mắn còn tồn tại. Nhưng mà sắc mặt của Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi lại không hề thả lỏng chút nào, hỏa diễm trên người các nàng kịch liệt thiêu đốt lên. Hai tay các nàng mở ra, cố hết sức duy trì lực lượng hỏa liên, bởi vì trung tâm của hai đóa hỏa liên này, khí tức hắc ám đáng sợ không bị chôn diệt, mà đang luống cuống dãy giụa, hơn nữa dãy giụa càng ngày càng mãnh liệt. Một đường hắc quang đột nhiên đâm thủng hỏa liên, bắn nhanh mà ra, sau đó hai đường, năm đường, hơn 10 đường, sắc mặt của Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi nặng nề. Hỏa diễm trên người bốc lên, gian nan áp chế xuống hơn 10 đường hắc quang. Khí tức hắc ám một lần nữa bị áp chế, giống như đã đến cực hạn ở dưới phần uy của hai đóa phần thế hỏa liên, dãy giụa bỗng nhiên bắt đầu yếu, sau đó yên lặng một chút. Nhưng chưa còn chờ Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi nhoáng thở phào nhẹ nhõm, một tiếng rít gào giống như sấm rền vang vọng ở trên hư không cùng với bên trong tâm hồn các nàng. Rầm, như ác thú thượng cổ ngủ say vạn năm bị đánh thức, lấy vị trí hai đóa hỏa liên khép lại làm trung tâm, một đường hắc quang mãnh liệt nổ tung, hắc ám nháy mắt chèn ép viêm quang bỏng mắt tràn ngập toàn bộ thế giới, mà hai đóa phần thế hỏa liên cũng đồng thời dập nát trở thành ngàn vạn mảnh nhỏ hỏa diễm phân tán về phía mặt đất vỡ nát xung quanh. Phượng Tuyết Nhi và Tiểu Yêu Hậu giống như bị một thanh chùy đến từ vực sâu luyện ngục đánh vào, toàn thân kịch chấn ở trong hắc ám phong bạo, giống như lá rách bay ngược ra ngoài. Trang phục rực rỡ không tạp chất với phượng y đỏ lửa nháy mắt bị nhuộm đỏ. Hiên Viên Vấn Thiên đánh nát hai đóa hỏa liên thần viêm, toàn thân đen nhánh, nhưng khí tức hắc ám trên người vẫn khủng bố giống như ma thần như cũ, trong miệng càng phát ra cười to ngạo nghễ. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết bản tôn, nói chuyện viển vông, ha ha ha ha. Mà trong nháy mắt, khi y thoát khỏi hỏa liên, bóng dáng của Vân Triệt giống như một ngôi sao băng, xuyên qua từng tầng hắc ám phong bạo, đi tới phía sau y. Kiếp Thiên Châu Ma Kiếm ngưng tụ tất cả lực lượng của hắn hung hăng đánh về phía sau Hiên Viên Vấn Thiên, diệt thiên tuyệt địa. Rầm! Hiên Viên Vấn Thiên im bặt cười lớn, tiếng gầm rú của hắc ám phong bạo còn chưa tản đi, lại truyền đến tiếng nổ, giống như huyền lôi trên 9 tầng trời. Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm thật sự đánh vào trên lưng Hiên Viên Vấn Thiên, thân hình Hiên Viên Vấn Thiên chợt trầm xuống, cho dù thực lực của y có mạnh hơn nữa, mới vừa mạnh mẽ thoát khỏi hai đại hỏa liên chôn vùi, huyền lực hắc ám thiếu hụt ngắn ngủi, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được một kiếm toàn lực đến từ Vân Triệt. Một kiếm này trực tiếp đâm vào trong thân thể Hiên Viên Vấn Thiên, thân kiếm màu đỏ thắm khả vào phía sau lưng hắn vẹn vẹn một tấc sâu. Bị thương do Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm gây lên, mang đến thống khổ khiến Hiên Viên Vấn Thiên phát ra tiếng thét lên như dã thú. Đôi mắt của y đột nhiên phóng xuất ra hắc mang khủng bố, cơ bắp phía sau lưng nổi lên từng tầng, sau đó mãnh liệt nổ tung, hơn 10 đường máu tươi phun thẳng đến cao trăm trượng. Một luồng lực lượng hắc ám lớn cũng hung hăng chấn trên Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm và trên người Vân Triệt. Vân Triệt kêu đau đớn một tiếng, Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm suýt chút nữa rời tay, cả người như diều đứt dây, kéo theo một đường máu dài bay ra xa xa. Bản tôn muốn bầm thây vạn đoạn ngươi. Sau lưng Hiên Viên Vấn Thiên huyết nhục mơ hồ, một đường máu son sáng rọi thật dài khắc ở trên lưng y, thống khổ giống như cực hình kích thích sự phẫn nộ với điên cuồng của y. Y như một đầu dã thú bị kích phát tất cả thú tính, kêu ré lên nhằm về phía Vân Triệt. Tiểu Yêu Hậu mới vừa ổn định thân thể, nhìn thấy một màn khiến cho nàng kịch chấn cả thể xác và tinh thần, nàng cũng bất chấp thương thế, kiệt lực bay vút lên không trung, chặn ở phía trước Hiên Viên Vấn Thiên. Hơn 10 đường kim ô vội vàng giấy lên nghênh đón về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Hiện giờ Tiểu Yêu Hậu chẳng những trong ngoài thương tổn, hỏa liên bị dập nát dẫn đến phản phệ, còn khiến cho huyền khí toàn thân nàng đại loạn, uy lực kim ô viêm đánh ra xa không bằng trước, làm sao có thể đỡ nổi Hiên Viên Vấn Thiên. Tuy rằng bị thương nhưng lực lượng không suy giảm bao nhiêu, bàn tay quấn quanh hắc khí của Hiên Viên Vấn Thiên đảo qua, một bàn tay to tối đen vươn ra trong hư không, nháy mắt cắn diệt tất cả kim ô viêm. Ánh mắt Tiểu Yêu Hậu lạnh như băng, hai tay miễn cưỡng ngưng tụ lại hoàng kim đoạn diệt, chém lên trên bàn tay tối đen. Phụt, một tiếng trầm đục, hoàng kim viêm bị trực tiếp đánh tan, sắc mặt Tiểu Yêu Hậu trắng nhợt, một ngụm máu bắn ra, ý thức nháy mắt sụp rời, thân hình mảnh mai vô lực rơi xuống phía dưới. Ngươi đã muốn là người chết đầu tiên, vậy bản tôn sẽ thành toàn cho ngươi. Thể chất của Vân Triệt vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng thực lực hiện giờ của hắn còn xa không bằng được Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi, nhưng nếu luận về cường độ thân thể, hai nàng cộng lại cũng không bằng một mình hắn. Phản chấn vừa rồi của Hiên Viên Vấn Thiên dưới cơn giận dữ tuy rằng khủng bố, nhưng còn không đến mức để cho hắn nhận lấy bị thương nghiêm trọng. Khi Tiểu Yêu Hậu chắn trước Hiên Viên Vấn Thiên, hắn đã khôi phục năng lực hành động giữa không trung. Tiểu Yêu Hậu trọng thương rơi xuống dưới tay Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Triệt đột nhiên phát hiện Hiên Viên Vấn Thiên lại không tiếp tục nhằm về phía hắn, mà bỗng nhiên hạ xuống chộp về phía Tiểu Yêu Hậu đã mất đi ý thức ngắn ngủi. Một màn này khiến Vân Triệt quá mức sợ hãi, dừng tay. Trong tiếng gầm gừ, Vân Triệt chân đạp huyễn quang lôi cực, vốn không thể nào bận tâm có phải là âm mưu dụ dỗ thâm độc của Hiên Viên Vấn Thiên hay không, giống như điên chủ động nhằm về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Nhưng tốc độ của hắn sao có thể đuổi kịp được Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Triệt cắn chặt răng nanh, khóe mắt lướt hết, đồng tử trong mắt lóe lên một chút lam quang, long hồn lĩnh vực, thương lam long ảnh lơ lửng mà hiện, phóng xuất ra uy áp long thần kinh sợ thiên địa. Ở dưới lĩnh vực tinh thần đầy dẫy thần uy của Long Thần Thượng Cổ, toàn thân Hiên Viên Vấn Thiên run lên, hắc khí quanh thân giống như thủy triều, rút đi hơn phân nửa, tốc độ cũng chợt giảm xuống, mà một đường thiên lang ảnh thiêu đốt lên phượng hoàng hỏa diễm, từ phía sau gào thét tới, hung hăng đánh lên trên lưng y. Một tiếng vang thật lớn phía sau lưng, vốn huyết nhục mơ hồ của Hiên Viên Vấn Thiên lại một lần nữa nổ tung mảng lớn huyết nhục, thậm chí hơi lộ ra xương cốt biến thành màu đen, cả người giống như đạn pháo bắn đi rơi xuống, nặng nề nện xuống trên đất. Vân Triệt khẽ hít một hơi, lấy tinh thần toái ảnh cấp tốc lắc mình, đón được Tiểu Yêu Hậu đang rơi xuống, ôm nàng thật chặt vào trong ngực. Hiên Viên Vấn Thiên từ trên mặt đất bắn lên, trong miệng phát ra tiếng rống giận, luống cuống tới cực điểm. Vết thương trên người hắn rõ ràng nhìn thấy mà ghê người, nhưng khí tức hắc ám phóng thích ra lại không suy yếu bao nhiêu, vẫn trầm trọng như trước, làm cho bọn họ không thở nổi. Mà trái lại, Phượng Tuyết Nhi và Tiểu Yêu Hậu, hai người chẳng những đã huyền lực tiêu hao lớn, hơn nữa đều tương đương với nội thương nặng. Nhất là Tiểu Yêu Hậu, huyền khí trong cơ thể đã hỗn loạn đến gần như hoàn toàn mất khống chế. Vân ca ca, huynh không sao chứ? Phượng Tuyết Nhi vội vàng bay tới, chắn ở trước người hắn và Tiểu Yêu Hậu. Mà Phượng Hoàng Viêm thiêu đốt trên người nàng rõ ràng hơi suy yếu. Ta không sao, Vân Triệt khẽ nói, mà một bàn tay vào lúc này đã đặt ở trên lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Tiểu Yêu Hậu khôi phục ý thức, dãy giụa rời khỏi nâng đỡ của Vân Triệt, trên tay nhỏ bé bị máu tươi nhuộm đỏ, lại bốc cháy lên hỏa diễm màu vàng kim hoa lệ. Hiên Viên Vấn Thiên bay vút lên không trung, gương mặt nhìn như ma quỷ xuất hiện lần nữa ở phía trước bọn họ, hắc ám với sát khí âm trầm nặng nề gắt gao bao phủ bọn họ. Các ngươi thế mà lại một lần nữa làm bị thương ma thân của bản tôn, lần này bản tôn sẽ triệt để vĩnh viễn đưa các ngươi vào địa ngục. Vân Triệt nhíu chặt mày, hai tay nắm chặt Kiếp Thiên Chu Ma kiếm đã đốt ngón tay trắng bệch. 3 tháng trước, Hiên Viên Vấn Thiên đã vô cùng đáng sợ. Trong 3 tháng này, huyền lực của hắn và Phượng Tuyết Nhi đều có được bay vọt về cấp độ. Vốn tưởng rằng đủ để đối phó với Hiên Viên Vấn Thiên dị biến, không nghĩ tới cách 3 tháng, Hiên Viên Vấn Thiên càng cường đại hơn 3 tháng trước. Kết hợp lực lượng của 3 người bọn họ đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Không được, trạng thái hiện giờ đã vốn không hề có một chút khả năng chiến thắng được y. Tiếp tục kéo dài, hậu quả duy nhất chính là toàn bộ chết ở trong tay, Yêu Hoàng Thành cũng sẽ lập tức phải tai họa ngập đầu. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chết đi! Trên người Hiên Viên Vấn Thiên cuốn lấy hắc mang che trời, huyền lực của Phượng Tuyết Nhi và Tiểu Yêu Hậu đã suy nhược trên phạm vi lớn, một kích toàn lực của y hai người không bao giờ có khả năng tiếp được. Mà lúc này Vân Triệt bỗng nhiên tiến về trước, hét lớn một tiếng: Phần Tuyệt Trần, ngươi rốt cuộc đang làm gì đó? Chẳng lẽ ngươi cứ tùy ý như vậy để y thao túng thân thể và lực lượng của ngươi như vậy sao? Lời hắn nói khiến Hiên Viên Vấn Thiên sửng sốt, sau đó khàn giọng cười như điên: Ha ha ha ha, Vân Triệt, chết đến nơi ngươi lại còn mơ ước linh hồn ti tiện kia giống như 3 tháng trước tới cứu các ngươi như vậy. Lúc trước bản tôn không xem xét, không thanh lý triệt để linh hồn ti tiện kia mới khiến cho hắn vào 3 tháng trước làm hỏng đại sự của bản tôn. Cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn hồn nhiên cho rằng hắn có thể tiếp tục sống tạm bợ cho tới hôm nay sao? Đừng nói ý thức của hắn, ngay cả phần còn lại của linh hồn hắn đều đã bị bản tôn gạt sạch hoàn toàn, cho dù một chút dấu vết đã từng tồn tại đều không để lại. Lời Hiên Viên Vấn Thiên nói, Vân Triệt mắt điếc tai ngơ, ánh mắt hắn nhìn Hiên Viên Vấn Thiên giọng lạnh lùng nói: Phần Tuyệt Trần, ngươi vì có được lực lượng cường đại, thừa nhận thống khổ với tra tấn mà người khác trăm kiếp đều không thể thừa nhận. Ngươi như vậy, chẳng lẽ lại dễ dàng bởi vì ác ma xấu xí này? Ngươi theo đuổi lực lượng này chính là vì báo thù, mà người ngươi muốn giết nhất chính là Hiên Viên Vấn Thiên, bởi vì y chẳng những có mối thù diệt tộc với ngươi, càng là đầu sỏ gây nên tạo ra tất cả vận mệnh bi thảm của ngươi. Nhưng đến bây giờ, ngươi vẫn chưa có thể báo thù, ngược lại khiến cho thân thể mình còn có lực lượng báo thù phải thừa nhận thống khổ vô tận mới có được bị người bản thân muốn giết nhất đoạt được. Làm giá y cho dã tâm, nhân thần, căm phẫn của y, đây là thù hận với khuất nhục vĩ đại cỡ nào? Ngươi có được tự tôn và kiêu ngạo thắng được mọi người, chẳng lẽ lại cam tâm mang theo thù hận với khuất nhục như vậy vĩnh viễn biến mất? Chẳng lẽ ngươi thật sự chỉ là một kẻ nhu nhược, rất dễ dàng bị gạt bỏ sao? Hiên Viên Vấn Thiên xòe bàn tay ra khinh miệt nói: Chậc chậc, dãy dụa hèn mọn đáng thương cỡ nào, ngươi còn không bằng trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin bản tôn tha thứ. Khi bản tôn xé nát ngươi, sẽ lưu lại cho ngươi 1-2 cục xương. Đáng tiếc ngươi đã không còn cơ hội. Hắc khí bạo động, một chảo của Hiên Viên Vấn Thiên chộp tới, không gian chung quanh nháy mắt thắt chặt. Cẩn thận, hỏa diễm trên người Phượng Tuyết Nhi bùng nổ, nghênh đón về phía Hiên Viên Vấn Thiên trước Tiểu Yêu Hậu. Gương mặt Hiên Viên Vấn Thiên dữ tợn, bàn tay xuyên qua hỏa diễm đánh thẳng về phía ngực Phượng Tuyết Nhi. Chết đi! Tiếng kêu của hắn còn chưa hoàn toàn ra khỏi miệng liền đột nhiên gián đoạn, giống như bị người đột nhiên bóp chặt yết hầu, cả gương mặt cũng đột nhiên khựng lại, ngay cả bàn tay hắc ám đánh ra đều chệch phương hướng. Rầm một tiếng vang thật lớn, Phượng Hoàng Viêm vốn không hề có lực uy hiếp đối với Hiên Viên Vấn Thiên, xuyên qua hắc khí đột nhiên khống chế được, thậm chí đánh lên trên mặt y. Hiên Viên Vấn Thiên hét thảm một tiếng, bị đánh trực tiếp lộn ra ngoài, toàn thân bị hỏa diễm đỏ đậm nhanh chóng bao vây. Phượng Tuyết Nhi dùng một kích đánh bay Hiên Viên Vấn Thiên nhất thời sững sờ đó. Sao lại thế này? Hiên Viên Vấn Thiên luống cuống tay chân, dập tắt Phượng Hoàng Viêm trên người, không thể tin được nhìn hai tay của mình, biểu cảm khó có thể tin đến cực điểm kia, giống như rõ ràng nhìn thấy quỷ thần chân chính, mà trên mặt Vân Triệt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hỉ. Không có khả năng, điều này không có khả năng. Hiên Viên Vấn Thiên gầm rú lên giận dữ, trong đôi mắt lại chợt xuất hiện hung quang cuồng bạo. Hắn một phát túm lấy Vĩnh Dạ Ma Kiếm, vung ngang đánh về phía Vân Triệt. Nhưng hắn mới vừa bay lên không, toàn thân liền bỗng nhiên run lên, cả người thẳng tắp ngã xuống đất, toàn thân không ngừng lay động run rẩy. Không có khả năng, bản tôn rõ ràng đã triệt để ngươi, không có khả năng. Phần Tuyệt Trần, là Phần Tuyệt Trần. Vân Triệt kinh hỉ kêu lên, hắn vừa mới gọi Phần Tuyệt Trần chỉ là phép thử, dưới không còn kế sách, ở sâu trong nội tâm cũng không hy vọng quá lớn, bởi vì 3 tháng trước nếu Hiên Viên Vấn Thiên nhận thấy ý thức của Phần Tuyệt Trần còn lưu lại, nhất định sẽ dùng tất cả các biện pháp triệt để xóa đi. Nhưng mà ý thức của Phần Tuyệt Trần lại như trước, cũng không hoàn toàn bị tiêu diệt xóa đi. Thậm chí linh hồn không cam lòng, bất khuất bị xóa đi kia, giờ phút này bộc phát ra lực lượng, rõ ràng ảnh hưởng đến Hiên Viên Vấn Thiên ở trình độ lớn. Đây là Phần Tuyệt Trần dùng ý thức còn lại của hắn, giành lấy hy vọng với cơ hội sống cho bọn họ. Vân Triệt nhất thời giống như tia chớp lao tới, Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm trọng kích lên trên người Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên không khống chế được thân thể, liền bị lực lớn nhấc lên, một kiếm nện đến ra ngoài vài dặm, còn chưa chờ y đứng lên, Vân Triệt đã lại một lần nữa xông đến, ngưng tụ lực lượng toàn thân, Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm thiêu đốt lên Kim Ô Viêm, điên cuồng đánh lên trên người Hiên Viên Vấn Thiên. Rầm rầm rầm. Tuy rằng cấp bậc lực lượng không bằng Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng đối với huyền lực ma đạo mà nói, Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm là tồn tại giống như ác mộng. Mỗi một kiếm của Vân Triệt đều sẽ mang đến một tiếng hét thảm của Hiên Viên Vấn Thiên. Mặt đất đã ở trong chấn động kịch liệt nứt toác. Hiên Viên Vấn Thiên thống khổ gầm rú, hắc khí tiêu tán hơn phân nửa ở trên người đột nhiên tăng vọt, hung hăng đánh văng Vân Triệt ra. Thân thể của y lay động, trong miệng kịch liệt thở dốc, sau đó giống như điên cuồng nhằm về phía Vân Triệt. Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm và bàn tay hắc ám của Hiên Viên Vấn Thiên va chạm chính diện, toàn thân Vân Triệt run lên, song trưởng đau nhức, bị đánh bay đến ngoài trăm trượng, khí huyết sôi trào trong lồng ngực, hắn chợt ngẩng đầu hét lớn: "Phần Tuyệt Trần, lấy dáng vẻ của ngươi bây giờ, cả đời này đều không có khả năng tự tay báo thù, nhưng mà nếu như ta sống qua hôm nay, chung quy có một ngày ta sẽ tự tay giết Hiên Viên Vấn Thiên." Âm thanh gầm to này của Vân Triệt giống như ngàn vạn châm độc đâm vào tâm hồn Hiên Viên Vấn Thiên. Tàn hồn mới vừa bị y áp chế lại bỗng nhiên phát ra lực lượng mãnh liệt đến khó có thể tin, gắt gao đánh sâu vào ý thức của y quấn quanh. Hiên Viên Vấn Thiên hét thảm một tiếng, thân thể mới vừa nhào ra bỗng chốc quỳ xuống, hai tay gắt gao ôm chặt đỉnh đầu của mình, thống khổ đến toàn thân co rút lại. Vì cái gì? Vì sao ngươi còn không chết hết? Bởi vì hắn là Phần Tuyệt Trần. Vân Triệt gầm lên giận dữ, Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm ngưng tụ tất cả lực lượng của hắn, đánh về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Ở dưới Hiên Viên Vấn Thiên ý thức hỏng mất, thân thể và lực lượng đã thoát khỏi khống chế của y trên phạm vi lớn, bị một kiếm này của Vân Triệt hung hăng đánh lên trên đầu. Trong đầu Hiên Viên Vấn Thiên giống như bay vào ngàn vạn con ruồi, vo vo ve ve, thân hình huyết nhục mơ hồ giống như bó rơm rạ, bay ngang ra ngoài. "Ngươi!" Hiên Viên Vấn Thiên quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy co rúm lại, liên tục dãy giụa mấy lần đều không thể đứng lên. Y quay đầu lại, đôi mắt phóng thích ra sáng rọi tối đen, nhìn chăm chú vào trên người Vân Triệt. Y vặn vẹo gương mặt vừa định nói chuyện, đột nhiên thấy Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi cũng đã đuổi theo, đứng ở bên cạnh người Vân Triệt. "Đi, nói ra chữ này." Đồng thời năm cái răng trong miệng Hiên Viên Vấn Thiên bị y đồng thời cắn gãy. Vĩnh Dạ Ma Kiếm nhanh chóng tới mang y lên, như lôi điện màu đen bay về phía phương bắc. "Đừng mong chạy trốn." Nhìn thấy Hiên Viên Vấn Thiên bỗng nhiên chạy xa, Tiểu Yêu Hậu không để ý tới thương thế, cố chấp ngưng huyền lực lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. "Thải Y, đừng đuổi theo." Vân Triệt la lớn, nhưng Tiểu Yêu Hậu lại mắt điếc tai ngơ, trong mắt lạnh như băng chớp động lên hận ý thấu xương. "Không tốt." Vân Triệt cắn răng một cái, lại bất chấp gì khác, toàn lực đuổi theo phía sau Tiểu Yêu Hậu. Phượng Tuyết Nhi cũng vội vàng theo sát phía sau. Cuộc chiến bỗng nhiên xảy ra biến hóa, có thể nói là không hiểu ra làm sao. Hiên Viên Vấn Thiên vốn có thêm lực lượng mang tính áp đảo, bỗng nhiên giống đi mất hết tất cả lực lượng, tan tác ở dưới tay một mình Vân Triệt, sau đó lại toàn lực bỏ chạy. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đối với người trong Yêu Hoàng Thành mà nói, biến hóa này không thể nghi ngờ, khiến lòng của bọn họ bỗng chốc từ dưới đáy vực sâu hòa dịu lại. Bọn họ trơ mắt nhìn Hiên Viên Vấn Thiên dưới đại kiếm tối đen kéo đi bằng tốc độ kinh người về hướng tây bắc. Ba người Vân Triệt theo sát phía sau cũng rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Xảy ra chuyện gì? Vân Ngoại Thiên giật mình nói. Vân Khinh Hồng giật giật chân mày, đột nhiên nói: Thiên Hạ huynh, chúng ta cùng tới nhìn xem. Được. Thiên Hạ Hùng Đồ không chút do dự gật đầu. Hai đại gia chủ đồng thời lao ra khỏi kết giới, bay về hướng tây bắc. Lực lượng trên người Hiên Viên Vấn Thiên tuyệt đối đủ để thắng được ba người Vân Triệt, nhưng linh hồn bất khuất của phần tuyệt trần lại một lần nữa thức tỉnh. Đáng sợ nhất là nơi tàn hồn bất khuất này thức tỉnh cũng không phải là ngoài linh hồn y, mà thức tỉnh trong thế giới linh hồn của y. Ở dưới tàn hồn của phần tuyệt trần đánh sâu vào, y không có ma thân và lực lượng cường đại, đã vốn không cách nào tự chủ khống chế. Nếu không bỏ chạy, thật sự sẽ có khả năng bị ba người Vân Triệt đánh chết như vậy. Một phần huyền lực hắc ám mà y có thể mạnh mẽ vận dụng, giờ phút này đang dùng toàn bộ vào việc chạy trốn. Hỗn đản, vì sao ngươi còn chưa chết hẳn? Ngươi chẳng qua là một quân cờ đáng thương dưới tay bản tôn, một kẻ đáng thương từ nhỏ, ngay cả linh hồn cũng không trọn vẹn. Làm sao có thể ở dưới lực lượng của bản tôn còn sót lại cho tới hôm nay? Vẻ mặt Hiên Viên Vấn Thiên thống khổ, giọng nói khàn khàn. Trước mắt hắn mơ hồ, đầu đau kịch liệt, mồ hôi lạnh toàn thân đổ xuống như mưa. Phía sau Tiểu Yêu Hậu gắt gao đuổi theo, nhưng tốc độ của ma kiếm quá nhanh, nàng dùng hết toàn lực lại thủy chung không cách nào đuổi kịp. Lãnh thổ Huyễn Yêu Giới nhanh chóng lùi lại dưới chân bọn họ. Hơn nửa canh giờ sau, ma kiếm mang theo Hiên Viên Vấn Thiên xông tới Ngũ Hành Vực. Trung tâm của Ngũ Hành Vực chính là nơi y hạ xuống khi đến đây. Ngũ Hành Vực hàng năm hơn 10 vạn trọng quân canh gác, nhưng mà lúc này lại hoàn toàn tĩnh mịch. Xa xa nhìn lại, trên mảnh đất tan hoang, có từng đợt sương khói quỷ dị đang cuốn lên, lại nhìn không thấy một bóng người. Trên mặt đất màu nâu phân tán lượng lớn vết tích màu đen, giống như tro tàn tối đen còn lưu lại sau khi bị đốt diệt. Cảnh tượng của Ngũ Hành Vực khiến ánh mắt của Vân Triệt âm trầm. Sương mù màu đen lay động phía trước, truyền đến rõ ràng là khí tức hắc ma. Thật hiển nhiên, quân lính vốn canh giữ nơi này đã toàn bộ táng thân dưới tay của Hiên Viên Vấn Thiên, đồng thời cùng ý nghĩa nơi này vô cùng có khả năng chính là nơi Hiên Viên Vấn Thiên bắt đầu đến. Ma kiếm mang theo Hiên Viên Vấn Thiên thẳng đến trung tâm của Ngũ Hành Vực. Nơi đó một huyền trận loại nhỏ đang thong thả xoay tròn, phóng thích ra huyền quang màu trắng cũng không mạnh mẽ. Ở bên cạnh huyền trận, Hiên Viên Vấn Thiên ngừng lại, y xoay người nhìn về phía ba người Tiểu Yêu Hậu truy đuổi tới cùng, trong giọng nói có 4 phần thống khổ, 6 phần oán hận. Bản tôn lại để cho các ngươi sống lâu thêm mấy tháng, chuyện giống như vậy tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba. 3 tháng sau, ma huyết của bản tôn sẽ hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó các ngươi cứ chờ đó. Nói xong, Hiên Viên Vấn Thiên thét lên một tiếng, nhào vào trong huyền trận không gian, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cho dù muốn xuống địa ngục, bổn hậu cũng muốn nghiền ngươi thành tro. Cho dù Hiên Viên Vấn Thiên đã biến mất trong huyền trận không gian, bước chân của Tiểu Yêu Hậu vẫn không hề dừng lại, mà trực tiếp xông về phía huyền trận. Thải Y, đừng đi! Vân Triệt quá sợ hãi, Tuyết Nhi ngăn nàng lại. Tiểu Yêu Hậu không phải là người kích động, ngược lại, gần như ở bất cứ lúc nào, nàng đều bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng chỉ khi đối mặt riêng với Hiên Viên Vấn Thiên, mối thù giết cha, mối oán hoạn loạn, mối hận diệt tộc, đâu chỉ không đội trời chung. Tiểu Yêu Hậu tì tì, đừng mà! Phượng Tuyết Nhi gấp giọng kêu to, luống cuống tay chân phóng xuất ra hơn 10 đường Phượng Hoàng, tiến đánh ở phía trước Tiểu Yêu Hậu. Khí tức viêm lực phóng thích ra khi bùng nổ, khiến thân thể Tiểu Yêu Hậu chậm lại. Vân Triệt ở phía sau phi tới ôm chặt lấy nàng. Tiểu Yêu Hậu ra sức giãy giụa, trong mắt hỗn loạn gắt gao nhìn chằm chằm vào huyền trận không gian gần trong gang tấc. Nhưng hai tay Vân Triệt giống như vòng sắt chặt chẽ khóa nàng lại. Hồi lâu Tiểu Yêu Hậu giãy giụa, cuối cùng yếu đi, dần dần càng ngày càng yếu. Sau hỗn loạn trong mắt tán đi, cả người nàng hoàn toàn hư thoát, chậm rãi yếu đuối ở trong lòng Vân Triệt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn màu trắng sữa, hai hàng nước mắt trong suốt không tiếng động chảy xuống. Thải Y, không sao. Vân Triệt nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Mối thù hận của nàng chính là thù hận của ta. Hôm nay chúng ta không giết được y, nhưng phu thê chúng ta đồng lòng, cuối cùng có một ngày sẽ để cho y nợ máu trả bằng máu. Tiểu Yêu Hậu không lên tiếng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại ở trong lòng Vân Triệt. Tuyết Nhi, hủy diệt huyền trận kia đi. Vân Triệt quay đầu nói, Thiên Huyền Đại Lục với Huyễn Yêu Giới cách nhau cực kỳ xa, muốn đúc thành huyền trận không gian nối liền hai đại lục với nhau, nhất định phải hao phí lượng lớn tài nguyên với thời gian. Huyền trận bị phá hủy, cho dù ngày mai Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn khôi phục, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể có khả năng lại xâm chiếm Huyễn Yêu Giới. Phượng Tuyết Nhi gật đầu, tay nhỏ bé khẽ múa, một đường Phượng Hoàng Viêm đánh vào huyền trận. Một tiếng nổ vang, huyền trận không gian đã sụp đổ, ánh sáng trắng bốn phía. Tiểu Yêu Hậu, Triệt Nhi, mấy người không sao chứ? Vân Kinh Hồng và Thiên Hạ Hùng Đồ vội vã bay tới, nhìn thấy ba người bọn họ bình an vô sự, bọn họ thở phào nhẹ nhõm thật dài. Phụ thân, Vân Triệt vội vàng đỡ lấy Tiểu Yêu Hậu đứng dậy, còn có Thiên Hạ gia chủ, yên tâm đi, chúng ta đều không có việc gì. Vừa rồi Hiên Viên Vấn Thiên đã bỏ chạy về Thiên Huyền Đại Lục, huyền trận không gian mà y sử dụng cũng đã hủy diệt rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, y chắc chắn sẽ lại không xông vào đây. Vậy thì tốt. Vân Khinh Hồng khẽ gật đầu, hắn nhìn về bốn phía, than thở một tiếng nặng nề. Vốn tưởng rằng Huyễn Yêu cuối cùng tách rời khỏi hoạn loạn, yên ổn như vậy, không nghĩ tới trời giáng tai họa. Cũng đáng thương cho 13 vạn quân coi giữ nơi này. Thiên Hạ Hùng Đồ cũng liên tục thở dài. Hiên Viên Vấn Thiên, y thế mà lại là người đáng sợ như vậy. Vân Khinh Hồng quay mặt, nhìn về phía Phượng Tuyết Nhi, trong mắt nhất thời đặc biệt ôn hòa. Triệt Nhi, còn chưa giới thiệu cho vi phụ, nữ hài này là ai? Phượng Tuyết Nhi tiến lên trước, nhẹ nhàng thi lễ. Vãn bối Phượng Tuyết Nhi bái kiến Vân Bá Bá, Thiên Hạ Bá Bá. Không dám, không dám. Thiên Hạ Hùng Đồ vội vàng xua tay, thân thể còn hơi sợ hãi, rụt về phía sau một chút ở Yêu Hoàng Thành, tận mắt nhìn thấy thực lực khủng bố của Phượng Tuyết Nhi. Có thể so sánh với Tiểu Yêu Hậu, hắn nào dám nhận lễ của nàng? Vân Khinh Hồng lại thản nhiên nhận, mỉm cười nói. Thường nghe mấy đứa Vân Nhi nói, con vì bảo hộ Triệt Nhi, nhiều lần dũng cảm quên mình. Trong mấy tháng này, hai người phu thê chúng ta, ngày tháng mong mỏi có thể gặp mặt một phen, hiện giờ cuối cùng đạt được ước muốn, khi bá mẫu con nhìn thấy con, cũng nhất định sẽ vô cùng vui sướng. Đối mặt với phụ thân thân sinh của Vân Triệt, Phượng Tuyết Nhi giống như tất cả các thiếu nữ bình thường khác, trong lòng bắt đầu khởi động lên khẩn trương khác thường. Bảo hộ Vân ca ca là Tuyết Nhi phải làm. Vân Khinh Hồng ha ha cười, vừa định nói chuyện, chợt thấy Tiểu Yêu Hậu nằm trong tay Vân Triệt bỗng nhiên mở to mắt đứng dậy. Hắn vội vã tiến lên phía trước nói, Tiểu Yêu Hậu, thương thế của người như thế nào? Khinh Hồng hổ thẹn, thương tổn của bổn hậu không cần băn khoăn. Tiểu Yêu Hậu hờ hững nói, Vân Khinh Hồng lần này may mắn người quyết đoán thức tỉnh lại đại thành hộ trận, mới khiến cho Yêu Hoàng Thành khỏi bị tai họa ngập đầu, bằng không chắc sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ, không cách nào cứu vãn. Chuyện hôm nay công lao của ngươi lớn nhất. Vân Khinh Hồng lại cười khổ lắc đầu, nếu không có Tiểu Yêu Hậu tới, những chuyện này chẳng qua chỉ phí công, đảm đương không nổi Tiểu Yêu Hậu khen như thế. Ngươi chẳng những bảo vệ Yêu Hoàng Thành không bị tai họa hủy diệt, cũng lấy đại trận hộ thành tiêu hao lượng lớn của Hiên Viên Vấn Thiên trên trình độ rất lớn, bằng không có lẽ sẽ không phải là kết cục giờ phút này. Chính là... Tiểu Yêu Hậu ngẩng đầu lên, đây chẳng qua chỉ là thở dốc tạm thời mà thôi. Sự đáng sợ của Hiên Viên Vấn Thiên hôm nay các ngươi đã tận mắt nhìn thấy. Lấy dã tâm của hắn, tốn không bao lâu lắm, tất nhiên sẽ lại đến đây. Đến lúc đó, vận mệnh của Huyễn Yêu Giới ta... Câu nói sau cùng của Tiểu Yêu Hậu còn chưa nói hết, nhưng một luồng áp lực vô cùng nặng nề và bóng ma bao phủ trên tâm hồn của mỗi người. Tóm lại, về Yêu Hoàng Thành trước đi, nhìn thấy Tiểu Yêu Hậu không có chuyện gì, mọi người mới có thể chân chính yên tâm. Vân Khinh Hồng lộ ra vẻ mặt thoải mái. Triệt Nhi, chúng ta đi thôi. Triệt Nhi, bọn họ đều đã đứng dậy chuẩn bị quay về Yêu Hoàng Thành, lại phát hiện Vân Triệt cứ đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì. Biểu cảm của hắn cứng nhắc, hai mắt đăm đăm, không hề có chút phản ứng nào với lời của Vân Khinh Hồng, giống như đột nhiên mất hồn phách. Phượng Tuyết Nhi và Tiểu Yêu Hậu vội vàng nhìn về phía Vân Triệt, lúc này mới phát hiện dị trạng của hắn. Hắn ngơ ngác đứng ở đó, gương mặt cứng ngắc, lại ngầm phủ một tầng màu đen, ngay cả trong mắt của hắn đều mơ hồ nhiễm một chút hắc quang dị thường. Vân ca ca, Vân ca ca, huynh làm sao vậy? Phượng Tuyết Nhi lo sợ không yên nói. Dưới Phượng Tuyết Nhi la lên, Vân Triệt bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, đột nhiên quỳ xuống, toàn thân kịch liệt run run, giống như cái sàng, gương mặt không ngừng run rẩy vặn vẹo, giống như đang chịu đựng thống khổ vĩ đại. Vân Triệt, Triệt Nhi, Tiểu Yêu Hậu và Vân Khinh Hồng đều hoảng sợ thất sắc, cuống quýt đi lên bên người Vân Triệt. Vân Khinh Hồng trầm giọng nói, có phải khi giao thủ với Hiên Viên Vấn Thiên, thương tích đột nhiên bạo phát không? Phù, Thiên Hạ huynh, xin nhờ huynh. Để cho ta tới. Thiên Hạ Hùng Đồ bước nhanh về phía trước, đưa tay ra nhanh chóng ngưng tụ một vệt quang mang màu xanh biếc. Bộ tộc tinh linh bọn họ có năng lực tự nhiên độc nhất, có tác dụng chữa trị và tĩnh khí rất mạnh, huống chi là lực lượng tự nhiên cấp bậc đế quân. Bàn tay Thiên Hạ Hùng Đồ lật chuyển, mang theo huyền quang xanh biếc, phóng thích ra khí tức tự nhiên tinh thuần, vỗ về phía trước ngực Vân Triệt. Ngay trong nháy mắt khi bàn tay hắn đụng chạm vào thân thể Vân Triệt, xanh biếc sáng rọi nồng đậm, giống như bị cắn nuốt, nháy mắt biến mất. Bàn tay Thiên Hạ Hùng Đồ run lên, sau đó giống như điện giật thu hồi. Thiên Hạ Hùng Đồ lảo đảo lui về phía sau, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, cả cánh tay run rẩy kịch liệt, trên mặt lộ ra thống khổ và hoảng sợ thật sâu. Thiên Hạ huynh, Vân Khinh Hồng nhanh như tia chớp vọt tới, cầm lấy bàn tay Thiên Hạ Hùng Đồ, kinh sợ phát hiện trong lòng bàn tay hắn trở nên cháy đen, còn mơ hồ bốc lên hắc khí mỏng manh. Đây là có chuyện gì? Vân ca ca, huynh làm sao vậy? Phượng Tuyết Nhi nhận đến kinh hãi, lo lắng nói. Lúc này nàng đột nhiên nhìn thấy một tầng hắc khí từ trên người Vân Triệt chậm rãi dâng lên. Tầng hắc khí này ban đầu rất mỏng manh, nhưng dần dần trở nên nồng đậm, cũng rõ ràng mang theo một luồng khí tức âm sát rất nặng. Thải Y, Tuyết Nhi, bàn tay Vân Triệt gắt gao túm lấy lồng ngực của mình thống khổ nói, mau dẫn ta về Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Không gian phía trước Vân Triệt cấp tốc vặn vẹo, hiện ra thái cổ huyền chu. Thật hiển nhiên Vân Triệt biết rõ trạng thái giờ phút này của mình, muốn cưỡng ép bay về phía Kim Ô Lôi Viêm Cốc là không thể nào. Mượn dùng thái cổ huyền chu, đi mau. Tiểu Yêu Hậu cấp tốc đưa tay túm lấy Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi, ở trong bạch quang chớp động tiến vào bên trong thái cổ huyền chu, sau đó cùng thái cổ huyền chu biến mất. Đau nhức trên bàn tay Thiên Hạ Hùng Đồ thẳng vào xương tủy, mà thống khổ này không hề giống tất cả đau đớn mà hắn từng nhận cả đời này, mà là một loại cực kỳ quỷ dị, cảm giác bị bỏng lạnh như băng. Mà với tu vi đế quân trung kỳ cường đại của hắn, hơn nữa lực lượng tự nhiên che chở, trong đủ mười mấy giây, thống khổ này mới thoáng bị áp chế. Này, rốt cuộc là... Mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống từ trên trán Thiên Hạ Hùng Đồ. Hắn hít một hơi dài, liếc mắt nhìn Vân Khinh Hồng, sau đó do dự ngắn ngủi nói. Hắc khí vừa rồi, dường như có phần giống với hắc khí trên người Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Khinh Hồng thật lâu không nói gì, sau đó than nhẹ một tiếng, giống như lầu bầu nói. Chờ sau khi Triệt Nhi trở về, lại hỏi nó đi. Thái cổ huyền chu nháy mắt xuyên qua cửa vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi mang theo Vân Triệt cấp tốc bay vào trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Từ sau khi bọn họ rời đi đến khi lại tiến vào, cách nhau còn chưa tới một canh giờ. Xuyên qua nơi hỏa diễm sôi trào, lại đi đến nơi tận cùng của Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Còn chưa chờ dừng thân thể lại, Phượng Tuyết Nhi đã vội vàng kêu lên. Kim Ô Thần Linh, cầu ngài cứu Vân ca ca. Gần như trong nháy mắt khi giọng Phượng Tuyết Nhi vừa dứt, trên không liền mở ra hai tròng mắt màu vàng kim ẩn chứa uy năng vô tận với mãnh liệt kia, chiếu xuống ánh sáng vàng bóng mắt trong toàn bộ Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Các ngươi trở về vừa vặn tốt, bản tôn đang có chuyện muốn hỏi các ngươi. Trong giọng nói của linh hồn Kim Ô mang theo ngưng trọng thật sâu. Mới vừa rồi người cùng chiến đấu với các ngươi rốt cuộc là ai? Huyền công mà hắn sử dụng là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Yêu Hậu gấp giọng nói. Câu hỏi của Kim Ô Thánh Thần chúng ta chắc chắn hễ sẽ trả lời hết, nhưng xin Kim Ô Thánh Thần trước cứu trị Vân Triệt. Hắn hiện giờ... Vân Triệt co rúm trên đất, hắc khí quấn quanh trên người khi nồng đậm khi nhạt, toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh, ngũ quan đều đã cau lại, hiển nhiên đang thừa nhận thống khổ vĩ đại, nhưng liều chết chịu đựng không chịu phát ra âm thanh. Cứu hắn! Giọng nói của linh hồn Kim Ô hơi kinh thường. Chẳng lẽ hắn lại bị thiên độc tinh thần làm cho bị thương sao? Hả? Lời còn chưa dứt, giọng điệu của linh hồn Kim Ô bỗng nhiên biến đổi. Khí tức này, một đường kim mang từ trong miệng chiếu xuống, trùm về phía Vân Triệt. Kim mang đụng chạm đến thân thể Vân Triệt, lưu lại ngắn ngủi. Thoáng chốc, ánh sáng của Kim Ô Lôi Viêm Cốc chợt biến đổi. Con ngươi màu vàng trên không trung chợt phóng đại. Biển lửa trong vòng 200 dặm phía sau núi lửa, giống như gặp phải tai họa, bốc lên hỏa diễm ngập trời. Kim Ô Thánh Thần! Tiểu Yêu Hậu khiếp sợ ngẩng đầu, nàng không cách nào tưởng tượng rốt cuộc nguyên nhân là gì lại khiến cho nó không khống chế được như thế. Thân là thần linh tối cao của huyễn yêu giới, nhưng lại giống như bỗng nhiên nhận lấy kinh hách vĩ đại gì đó. Vân Triệt lưu lại, các ngươi lập tức rời khỏi nơi này. Linh hồn Kim Ô ra lệnh, trong vòng 12 canh giờ, cho dù là ai đều không được đi vào nơi đây, kể cả các ngươi. Giọng điệu của nó đặc biệt ngưng trọng, trầm thấp, không có nửa câu giải thích, cũng không tiếp tục hỏi tới cùng chuyện của Hiên Viên Vấn Thiên. Phản ứng của nó khiến trái tim của Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi kinh hoàng. Phượng Tuyết Nhi lo sợ không yên nói, linh hồn Kim Ô, Vân ca ca, huynh ấy rốt cuộc... Đừng nhiều lời, các ngươi đi đi. Trong mắt màu vàng chợt lóe lên sáng rọi, hai đường kim viêm từ trên không trung đánh xuống, dừng ở trên người Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi, nháy mắt đuổi hai nàng xa đến bên ngoài Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Cảm nhận được hai nàng rời đi, Vân Triệt chậm rãi đứng lên, Tối Nghĩa nói, linh hồn Kim Ô, xin nhờ ngươi, lực lượng của bản thân ta vốn không cách nào áp chế. Đừng lên tiếng, sẽ có lúc ngươi giải thích. Linh hồn Kim Ô lạnh lùng nói. Lúc dứt lời, một vầng hỏa diễm màu vàng đã ngưng tụ chung quanh Vân Triệt, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Xem ra bản tôn mong muốn tiếp tục ở lại 10 năm đã là chuyện không thể nào. Vân Triệt cảm kích mà chua xót miễn cưỡng cười, sau đó nhắm mắt lại, ngưng tâm thừa nhận lực lượng đến từ linh hồn Kim Ô. 4 tháng trước, trước khi Thí Nguyệt Ma Quân hoàn toàn mất mạng, liền đánh Ma Nguyên Châu vào trong huyền mạch của hắn, trở thành chôn vùi một bóng ma ở trong thân thể hắn. Cho dù lấy lực lượng của Mạt Lị đều không thể loại trừ, có một ngày nó sẽ bùng nổ. Vân Triệt rất rõ ràng một điểm này, nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy, càng không nghĩ tới thế mà lại bùng nổ kịch liệt như thế. Lúc trước phong tỏa Ma Nguyên Châu là lực lượng của Mạt Lị, vì sợ thương tổn đến huyền mạch của hắn, Mạt Lị chỉ dám dùng lực lượng nhỏ nhất để phong tỏa, nhưng rất rõ ràng nó sẽ phong tỏa lại ít nhất 6 tháng. Trước khi nàng rời đi cũng từng chính miệng nói, cho dù lực lượng mà nàng phong tỏa Ma Nguyên Châu biến mất, Vân Triệt cũng có thể dùng lực lượng của chính mình đến phong tỏa. Hơn nữa khi đó lực lượng của Vân Triệt còn không bằng hiện giờ xa xa. Nhưng hiện giờ, chẳng những thời gian bùng nổ vượt xa dự đoán trước, khí tức hắc ám phóng thích ra này lớn đến lực lượng của hắn vốn không cách nào áp chế. Nếu như nói Ma Nguyên Châu lúc trước chính là một mầm mống ma quỷ chôn trong cơ thể hắn, vậy hiện tại giống như một ma thần nóng nảy đột nhiên thức tỉnh. Sau khi linh hồn Kim Ô giao hồn nguyên cho Vân Triệt, lực lượng của nó giảm xuống trên phạm vi lớn, nhưng nó dù sao cũng là mảnh nhỏ linh hồn của thần thú Kim Ô thượng cổ. Khi Vân Triệt đắm chìm trong hỏa diễm màu vàng kim thiêu đốt lên, một luồng lực lượng mênh mông như sóng to trào vào trong cơ thể hắn, nhắm thẳng huyền mạch mà đi. Giây lát, hắc khí trên người Vân Triệt chậm rãi nhạt đi, sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Hắn ngồi thẳng thân thể, ngưng tụ tinh thần, đại đạo phù đồ quyết toàn lực vận chuyển, giống như vậy dẫn dắt lực lượng của thần linh Kim Ô áp chế về phía Ma Nguyên Châu bạo động. Phía thần lực khổng lồ của Kim Ô thần linh, lực lượng của Ma Nguyên Châu cuối cùng bị áp chế một chút, từng đường kim mang giống như suối chảy về phía Ma Nguyên Châu tối đen, quấn quanh từng tầng, dần dần triệt để phong tỏa lực lượng của nó vào trong đó. Đến khi không còn một chút ma khí hắc ám tràn ra, Vân Triệt mở mắt, sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Mà thời gian đi qua vẻn vẹn 3 canh giờ, nếu không phải hắn có được long thần thân thể và lực lượng đại đạo phù đồ quyết, đổi lại là người khác, ở trong vòng 3 canh giờ này, đợi không được Ma Nguyên Châu bị phong tỏa triệt để, đã sớm bị khí tức hắc ám tràn ngập trong cơ thể cắn diệt. Cảm ơn ngươi, Kim Ô thần linh, ngươi lại cứu ta một lần. Đủ loại đại ân của ngươi đối với ta, kiếp này không có gì báo đáp. Vân Triệt nói ra lời phát ra từ nội tâm, lời nói vô vị, trống rỗng đừng nhiều lời. Giọng nói của linh hồn Kim Ô rõ ràng suy yếu hơn bình thường vài phần, ngay cả kim mang trong tròng mắt cũng trở nên ảm đạm. Nó không còn hồn nguyên, lực lượng không cách nào tái sinh. Dùng một phần sẽ thiếu một phần. Nó trợ giúp Vân Triệt phong tỏa Ma Nguyên Châu trong vòng 3 canh giờ này, khiến thời gian tồn tại vốn không đến 10 năm của nó lại một lần nữa rút ngắn xuống, bớt đi trọn vẹn 2 năm. Bây giờ ngươi nên giải thích kỹ càng cho bản tôn. Trong mắt linh hồn Kim Ô chợt phóng đại, vì sao trong cơ thể của ngươi lại có Ma Nguyên Châu? Kia rõ ràng là thứ đã sớm diệt sạch hậu thế. Giải thích chuyện này có lẽ sẽ có một chút phiền toái, Vân Triệt nói. Đối với linh hồn Kim Ô, hắn không cần thiết giấu giếm điều gì, huống chi nó còn lần lượt cứu tính mạng của mình. Nếu như thế, vậy để bản tôn thăm dò ký ức của ngươi có được không? Cho dù là kẻ nào, cho dù là phạm nhân bình thường, đều tuyệt đối không bằng lòng bị người khác thăm dò ký ức của mình. Nhưng một lần này, Vân Triệt lại không chút do dự gật đầu. Được. Về việc hắn dứt khoát linh hồn Kim Ô, rõ ràng ngoài ý muốn, nói không nhiều lời nữa, kim mang chiếu xuống xâm nhập vào tâm hồn không hề chống đỡ của Vân Triệt. Nhất thời ký ức sau khi hắn rời khỏi huyễn yêu giới giống như thủy triều dũng mãnh vào bên trong tâm hồn của linh hồn Kim Ô. Đọc lấy ký tức chừng một năm là một quá trình tương đương với ngắn ngủi, nhưng sau khi linh hồn Kim Ô thu hồi kim mang lại yên lặng thật lâu. Trong mắt màu vàng không ngừng lóe ra của nó hiện lộ ra rõ ràng tâm hồn của nó chấn động vĩ đại. Qua hồi lâu, linh hồn Kim Ô mới chậm rãi lên tiếng. Hôm nay giao thủ với các ngươi, người tên Hiên Viên Vấn Thiên kia, bản tôn nhận ra khí ma rất thưa thớt trên người y, cùng với khí tức của Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, bản tôn đã từng hoài nghi kia là ảo giác, bởi vì ma đã sớm diệt sạch. Không nghĩ tới, kia lại thật sự là khí tức của Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển. Bản tôn thừa nhận ý chí của Kim Ô tồn tại ở thế giới này lâu như thế, nhưng vẫn không phát hiện ra, ở phương Bắc đại lục xa xôi lại cất giấu một chân ma từ thời thượng cổ, sống tạm bợ cho đến nay. Nó thăm dò ký ức của Vân Triệt, dĩ nhiên cũng biết được sự tồn tại của Thí Nguyệt Ma Quân. Cũng may mà trong lúc vô tình, nó bị ngươi phát hiện ra và đồ diệt. Nếu không, nếu như mệnh hồn của nó khôi phục, bản tính yêu ma cộng thêm oán hận tích lũy do bị phong tỏa trăm vạn năm, thế giới này chắc chắn sẽ gặp phải tai họa lớn vô cùng đáng sợ, tương đương với ngươi lấy lực lượng của một người cứu vớt thế giới nhìn như bình tĩnh này. Vân Triệt cười nhạt lắc đầu. Ta giết nó chỉ vì bảo trụ mạng của mình, bởi vì nó không chết, ta sẽ chết. Không hơn, về phần cứu thế, ta tự nhận không có khí phách và thánh tâm như vậy. Hơn nữa, giết Thí Nguyệt Ma Quân thì như thế nào? Hiên Viên Vấn Thiên càng đáng sợ hơn gấp trăm lần. Ngươi sai lầm rồi. Ma thần và người phàm làm sao có thể đánh đồng? Mặc dù Hiên Viên Vấn Thiên hiện giờ mạnh hơn Thí Nguyệt Ma Quân mà ngươi đồ diệt, nhưng mà Thí Nguyệt Ma Quân là ma chân chính. Một khi nó thật sự khôi phục, cường đại này vốn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Cho dù ngươi có long thần thân thể, nó muốn tiêu diệt ngươi, chẳng qua cũng chỉ có một ý niệm. Còn Hiên Viên Vẫn Thiên, chẳng qua chiếm được ma huyết mỏng manh mà có chút ma hồn. Cho dù có thể đạt được toàn bộ, cùng với dung hợp hoàn mỹ tất cả lực lượng, cũng không thể có khả năng chân chính bước vào thần đạo. Nhưng mà, mặc dù trong 3 tháng này, lực lượng của ta đột nhiên tăng mạnh, lại còn lâu mới là đối thủ của Hiên Viên Vấn Thiên. Hôm nay nếu không phải tàn hồn của phần tuyệt trần chưa diệt, ta chắc đã mất mạng đi. Hơn nữa, hôm nay Hiên Viên Vấn Thiên chính miệng nói, ma huyết của y còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. 3 tháng sau là có thể đạt được trạng thái hoàn mỹ. Đến lúc đó, thực lực của y nhất định còn xa hơn hiện giờ. Ta thật sự nghĩ không ra, ta làm thế nào đối kháng được với y. Vân Triệt ngẩng đầu, thấp giọng lẩm bẩm. Nếu Mạt Lị còn ở đây thì tốt rồi. Cho dù nàng vẫn giống như trước đây, không thể sử dụng lực lượng của mình, cũng có thể dạy ta làm như thế nào. Từ trên người Vân Triệt, linh hồn Kim Ô cảm thấy một luồng phiền muộn, trầm trọng. Hơn một năm trước, lần đầu gặp gỡ, Vân Triệt kính mà không sợ nó. Cho dù đối mặt với uy áp của nó, đều khí thế nổi bật. Khi nó muốn cưỡng ép, xóa đi phượng hoàng huyết mạch của hắn, hắn cường ngạnh, cự tuyệt, thậm chí bột miệng tức giận mắng. Lúc đó, đối mặt với tức giận mắng của hắn, nó chẳng những không giận, ngược lại nhìn hắn càng thuận mắt. Bởi vì thân là linh hồn Kim Ô, tính tình của nó vốn cực kỳ cao ngạo và dữ dằn. Lúc này từ trên người Vân Triệt, nó ngược lại cảm nhận được phiền muộn. Nó không cách nào xác định nguyên nhân tạo thành phiền muộn này là Hiên Viên Vấn Thiên cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng, hay là Mạt Lị rời đi. Có lẽ vẫn là vế sau đi. Linh hồn Kim Ô, lấy lực lượng của ngươi có đánh bại được Hiên Viên Vấn Thiên không? Vân Triệt hỏi. Nhưng giọng điệu của hắn hiển nhiên không ôm hy vọng gì. Nếu là một năm trước, ta có lẽ còn có thể làm được. Linh hồn Kim Ô thản nhiên nói. Nhưng hiện giờ, cho dù vi phạm ý chí Kim Ô, cố chấp rời khỏi nơi này cũng quả quyết không có biện pháp đốt diệt Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Triệt nhắm mắt lại, bàn tay thoáng nắm chặt. Mạt Lị rời đi. Ám toán của Ngục La, Hiên Viên Vấn Thiên dị biến, ma nguyên châu bùng nổ. Hắn còn đắm chìm trong thất thố, không thể phục hồi tinh thần lại. Vì Mạt Lị rời đi, tất cả lại ùn ùn kéo đến. Trước kia, cho dù gặp phải hiểm cảnh đáng sợ cỡ nào, ý chí chiến đấu của hắn đều chưa bao giờ từng ảm đạm. Nhưng hiện giờ, không có Mạt Lị ở bên, hắn cảm giác được linh hồn của chính mình giống như đang sống sờ sờ, bị cắt một nửa, ảm đạm, vô lực. Sau khi mất đi, hắn mới chính thức rõ ràng hắn ỷ lại vào Mạt Lị, còn hơn dự đoán của hắn xa xa. Ngươi cứ không muốn biết vì sao ma nguyên châu trong huyền mạch của ngươi lại đột nhiên thoát khỏi phong tỏa bùng nổ sao? Linh hồn Kim Ô bỗng nhiên nói. Ta cũng đang nghi hoặc vấn đề này. Ánh mắt Vân Triệt vừa động. Linh hồn Kim Ô, chẳng lẽ ngươi biết đáp án? Viên ma nguyên châu kia đến từ Thí Nguyệt Ma Quân, vốn chỉ có lực lượng thật mỏng manh. Ngày ấy nếu không phải ngươi sau khi ác chiến với Thí Nguyệt Ma Quân bị trọng thương, bản thân có thể phong tỏa nó rồi. Linh hồn Kim Ô chậm rãi giải thích, trong giọng nói vẫn lộ ra suy yếu rõ ràng. Sau khi nó tan vào huyền mạch của ngươi thì sẽ hấp thu huyền khí trong huyền mạch của ngươi. Nó giống như một viên mầm mống hắc ám vốn sắp chết đi. Tuy rằng dựa vào huyền khí của ngươi đến thức tỉnh, nhưng nó là thứ cấp bậc ma thần. Lực lượng dần dần sẽ biến đổi, sẽ xa hơn cường độ và cấp bậc lực lượng của ngươi. Nếu ngươi muốn mạng sống, hoặc tự hủy huyền mạch, hoặc không ngừng phong tỏa nó, không để cho ma khí của nó càng ngày càng mạnh tràn ra. Vốn dĩ lực lượng để thức tỉnh ma nguyên châu này phải đạt tới trình độ chí mạng đối với ngươi. Cần cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn. Lấy huyền lực 3 tháng trước của ngươi, ít nhất trong vòng chừng 10 năm, ngươi có thể dựa vào lực lượng của chính mình lần lượt phong tỏa nó. Nhưng mà trong vòng 3 tháng này, ngươi và Phượng Tuyết Nhi, Long Phượng song tu, nguyên khí và huyền khí đều trong trạng thái liên tục cực kỳ mạnh. Cấp bậc huyền lực càng trong vòng 3 tháng ngắn ngủi liên tiếp bạo tăng, lại âm kém dương sai, khiến cho lực lượng của Ma Nguyên Châu dưới trạng thái ngươi liên tục phát triển và luân phiên tăng vọt, cấp tốc biến đổi, cuối cùng làm cho nó phá vỡ phong tỏa mà sư phụ ngươi lưu lại, phóng xuất ra khí ma hắc ám mà ngươi không cách nào thừa nhận. Vân Triệt, đây là sơ sẩy của bản tôn. Nếu như 3 tháng trước bản tôn phát hiện được sự tồn tại của Ma Nguyên Châu trong cơ thể ngươi, liền sẽ không phải là kết cục như ngày hôm nay. Linh hồn Kim Ô thoáng than thở một tiếng. Nó cũng không nói rõ ràng ra Ma Nguyên Châu hiện giờ ở trong cơ thể Vân Triệt đáng sợ cỡ nào. Tuy rằng gian nan phong tỏa được Ma Nguyên Châu, nhưng mà Vân Triệt lại nở nụ cười, lắc lắc đầu. Đó không phải là lỗi của ngươi. Nếu không phải ngươi dẫn đường ta và Tuyết Nhi song tu, 3 tháng trước ta chắc chắn đã chết. Ma Nguyên Châu ở ngay trong huyền mạch của ta, ta đã sớm có giác ngộ, sẽ tới một bước này, chính là tới hơi quá nhanh. Giọng Vân Triệt khựng lại, đột nhiên nói, về Ma Nguyên Châu, ta nhất định thật nghi hoặc, vì sao nó có thể dễ dàng dung hợp vào huyền mạch của ta? Huyền mạch của huyền giả là nơi ngưng tụ huyền khí, sẽ bài xích tất cả dị vật, huống chi huyền mạch của ta vẫn là huyền mạch của thần huyền. Vì sao có thể không bài xích, trực tiếp dung hợp Ma Nguyên Châu thuộc về ma này? Chuyện này bản tôn giống vậy không cách nào lý giải. Linh hồn Kim Ô thong thả nói, Ma Nguyên Châu là châu nguyên lực của ma thần. Một ma thần có thai chính là lấy Ma Nguyên Châu làm khởi điểm. Nó chứa đầy nguyên lực của một ma thần ở trung tâm huyền mạch của ma. Một khi ma mất đi hoặc bị hủy Ma Nguyên Châu, liền sẽ mất đi tất cả lực lượng, thậm chí có khả năng chết. Nếu như một ma thần bị hủy đi Ma Nguyên Châu, có thể cướp lấy Ma Nguyên Châu của ma thần khác, sau đó thông qua phương thức đặc thù nào đó dung nhập vào huyền mạch của bản thân, từ đó lại một lần nữa lấy được lực lượng. Mặc dù nghe ly kỳ, không biết thật giả, nhưng ở dưới thời đại chư thần, đúng là đã từng có nghe đồn giống như vậy. Vốn dĩ huyền mạch của chân thần và phàm nhân muốn dung hợp châu nguyên lực của ma thần vốn là chuyện không có khả năng, trừ phi linh hồn Kim Ô hiển nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng giọng nói của nó lại im bặt dừng lại, ngay cả trong mắt hoàng kim của nó đều liên tiếp co rụt mấy lần. Trừ phi cái gì? Vân Triệt hỏi tới. Bản tôn cũng không thể trả lời ngươi, bởi vì kia chỉ là một phần phán đoán vớ vẩn đến cực điểm, đừng hỏi lại. Vân Triệt nghe ra được giọng điệu của linh hồn Kim Ô đã xảy ra biến hóa khác thường. Nó nhất định nghĩ tới điều gì, nhưng không nguyện nói cho hắn biết, hơn nữa còn cực kỳ kiên cường không muốn nói ra. Đưa khối hắc ngọc mà ngươi lấy được từ trên người Thí Nguyệt Ma Quân cho bản tôn nhìn xem. Linh hồn Kim Ô cố hết sức chuyển hướng đề tài, không để ý tới hỏi tới của Vân Triệt. Hắc ngọc? Vân Triệt ngẩn ra, nhất thời nhớ tới hắc ngọc thần bí đã nhặt được ở bên cạnh hài cốt của Thí Nguyệt Ma Quân, gần như đã bị hắn lãng quên đi, liền vội vàng lấy nó ra. Hắc ngọc hình tròn, lớn chừng lòng bàn tay, vào tay trầm trọng lạnh như băng, cả vật thể tối đen không tạp, bóng loáng đến cực điểm, và lại trái phải hoàn toàn giống nhau, trên mặt không hề có bất kỳ ấn ký hay hoa văn gì, ngược lại ngay cả một chút khí tức huyền khí đều không có. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài và khí tức một cách đơn thuần, khối ngọc này có thể được xưng là khối ngọc thạch quá mức bình thường, ngay cả huyền ngọc đẳng cấp thấp nhất đều không được tính. Nhưng dựa vào nó, có thể không tổn hao gì ở dưới lực lượng của Thí Nguyệt Ma Quân bị hủy diệt, xác định nó tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Một đường kim mang chiếu xuống, hắc ngọc thần bí lên từ trong tay Vân Triệt, lơ lửng trên không, sau đó bị kim mang bao vây lấy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả kim mang hoàn toàn biến mất. Hắc ngọc thần bí từ trên không trung hạ xuống một lần nữa, trở lại trong tay Vân Triệt. Đây rốt cục là cái gì? Vân Triệt ngẩng đầu hỏi. Không biết, ngay cả ngươi cũng không biết. Vân Triệt tỏ vẻ kinh ngạc. Nếu hắc ngọc này đến từ Thí Nguyệt Ma Quân, như vậy hẳn là thứ đến từ thời đại chư thần từ trăm vạn năm trước. Thứ đồ mà thời đại kia Mạt Lị không biết được cũng không ngoài ý muốn, nhưng linh hồn Kim Ô là mảnh nhỏ linh hồn của thần thú Kim Ô, có chứa một phần ký ức viễn cổ của Kim Ô, lại cũng không biết. Giống như các ngươi, một khi lực lượng của bản tôn thăm dò vào thứ này, liền biến mất vô tung. Xuất hiện tình hình như thế, đại khái có hai khả năng. Linh hồn Kim Ô chậm rãi trần thuật, hoặc là trong đó bao hàm một tiểu thế giới độc lập, giống như Kim Ô Lôi Viêm Cốc do bản tôn sáng tạo ra, cũng hoặc là pháp tắc lực lượng khác cực cao, là lực lượng ở vị diện mà chúng ta vốn không cách nào đụng chạm vào. Nó đi theo Thí Nguyệt Ma Quân, ở dưới phong ấn tà thần, vẻn vẹn trăm vạn năm đều hoàn hảo không tổn hao gì. Tuyệt đối không phải là vật tầm thường, vô cùng có khả năng là ma ngọc hay ma khí của cấp bậc ma thần kia. Cũng có thể chỉ có lực lượng ma đạo mới có thể thức tỉnh nó được. Vân Triệt thu hắc ngọc thần bí vào, tùy ý nói. Lúc trước ta vẫn luôn tò mò về nó, mà bây giờ nó là cái gì vốn hoàn toàn không quan trọng. Linh hồn Kim Ô, ta cần phải trở về, nếu lâu quá bọn họ sẽ lo lắng. Vân Triệt cúi đầu thi lễ thật sâu với linh hồn Kim Ô, chân thành nói. Năm đó mới gặp, ta từng nói lời ác độc với ngươi, thậm chí nói ngươi ích kỷ, ngang ngược, không xứng làm thần. Ngươi chẳng những không trừng phạt trách cứ ta, ngược lại trước đó là tái tạo, sau đó lại mấy lần cứu mạng, tổn hại rất lớn đến thọ nguyên của bản thân. Phần đại ân này, Vân Triệt thật sự không biết như thế nào mới có thể báo đáp. Bản tôn giao huyết mạch và hồn lực cuối cùng cho ngươi, đều có tâm tư của bản tôn, không cần ngươi cảm kích và báo đáp. Linh hồn Kim Ô thản nhiên nói. Chính là ta nhất định khiến cho ngươi thất vọng rồi. Vân Triệt thở dài một tiếng, xoay người sang chỗ khác, cất bước rời đi. Ngươi đừng bi quan như thế, linh hồn Kim Ô đột nhiên nói. Hiên Viên Vấn Thiên dung hợp lực lượng vĩnh dạ ma tộc lưu lại, đúng là không phải ngươi hiện giờ có thể đối phó. Nhưng mà lấy tình trạng của y, sau khi thức tỉnh tất cả lực lượng ma huyết ma hồn, tu vi sẽ vĩnh viễn dừng lại, cả đời không có khả năng lại có một chút tiến bộ, ngay cả thọ nguyên cũng sẽ ngắn lại rất nhiều. Mà ngươi thì khác, ngươi có thiên phú phi phàm, có lực lượng của chư thần, tương lai ngươi tất nhiên có một ngày còn hơn y. Trước đó ngươi đại khái có thể mượn dùng thái cổ huyền chu chạy ra không gian khác, khiến Hiên Viên Vấn Thiên không chỗ có thể tìm ra. Ta thật sự có thể chạy trốn, Vân Triệt dừng bước thấp giọng nói. Nhưng thải y nhất định sẽ không, cha nương cũng nhất định sẽ không. Hơn nữa ta hiện giờ thật sự còn có tương lai sao? Linh hồn Kim Ô không nói nữa. Sau khi trầm mặc thật lâu, nó thở dài một tiếng. Ngươi đi đi. Kim mang chợt lóe, Vân Triệt liền đã được truyền tống ra ngoài Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Trong mắt màu vàng kim thu liễm ánh rọi, trong khép kín chậm rãi nói. Lúc trước dò xét ký ức của hắn, cho rằng hắn có số mệnh thật sâu, nhận thiên đạo chiếu cố, thêm thân phụ long thần với lực lượng tà thần, liền giao tất cả cho hắn. Không nghĩ tới hiện giờ lại gặp tai họa này. Đây là mệnh trời, không thể không tuân theo. Bị truyền tống ra ngoài Kim Ô Lôi Viêm Cốc, như Vân Triệt suy nghĩ, Phượng Tuyết Nhi và Tiểu Yêu Hậu đang chờ đó thủy chung không rời đi. Nhìn thấy Vân Triệt xuất hiện, trong mắt các nàng thoáng lóe lên sáng rọi giống nhau, bước nhanh lao đến. Vân ca ca, huynh bây giờ như thế nào? Phượng Tuyết Nhi vẫn lo lắng sợ hãi như cũ nói. Xem ra đã không có việc gì. Tiểu Yêu Hậu quét qua khí tức của Vân Triệt, sắc mặt và ánh mắt rõ ràng đều thả lỏng. Ha ha, đó là đương nhiên. Vân Triệt tỏ vẻ thoải mái cười. Có thần lực của linh hồn Kim Ô, đương nhiên bình yên vô sự. Thật tốt quá. Phượng Tuyết Nhi vui sướng thả lỏng gánh nặng tâm sự, lại nghi ngờ nói. Nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Vân ca ca đột nhiên lại? Trên người các nàng cũng có thương tích, cần phải tĩnh dưỡng chữa thương. Chúng ta vẫn quay về Yêu Hoàng Thành trước đi, bọn họ cũng nhất định đã lo lắng hỏng rồi. Vân Triệt nói tránh đi. Tiểu Yêu Hậu liếc mắt nhìn hắn thật sâu, trầm tĩnh nói. Chúng ta trở về thành. Tuy rằng Hiên Viên Vấn Thiên bị đánh lui, nhưng ảnh hưởng mang đến không phải trong thời gian ngắn có thể bình ổn được. Lúc này Yêu Hoàng Thành chính là một mảnh hỗn loạn. Người lúc trước chạy ra ngoài thành đã nhận được tin tức, bắt đầu lục tục quay về. Kết giới hộ thành đã thu hồi, nhưng toàn bộ Yêu Hoàng Thành đều giống như bị bao phủ trong một cái nồi lớn, không khí vô cùng đè nén. Mặc dù chưa gặp được tai họa ngập đầu, nhưng bọn họ đều tận mắt nhìn thấy sự khủng bố của Hiên Viên Vấn Thiên, mà giờ y chính là chạy trốn mà không phải bị đánh chết. Cuối cùng sẽ có một ngày, phải nói tốn không lâu lắm, y nhất định có thể lại đến nữa. Sự thật đáng sợ này giống như bóng ma đè lên trong lòng mỗi người. Yêu Hoàng Thành tiến hành công tác khắc phục hậu quả dưới sự hướng dẫn của các gia tộc thủ hộ và các vương phủ. Vân gia cũng bị khí tức nặng nề, lo sợ không yên, tràn ngập. Phu thê Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu vẫn đứng trước đại môn, kiễng chân nhìn về phương Bắc, mong mỏi Vân Triệt có thể bình an trở về. Phu thê Tiêu Vân cũng luôn luôn làm bạn bên cạnh, không ngừng an ủi. Cho đến khi bọn họ tận mắt nhìn thấy ba người Vân Triệt bình an về đến, đứng trước người bọn họ, Mộ Vũ Nhu không để ý đến mọi người ở đây, lệ rơi bổ nhào tới ôm chặt lấy nhi tử của mình, giống như một hài tử khóc giống lên. Nương, Hải Nhi bất hiếu, luôn luôn khiến nương nóng ruột nóng gan, lo lắng rơi lệ. Vân Triệt áy náy nói. Hốc mắt Vân Khinh Hồng hơi ẩm, cảm nhận được tuy rằng khí tức của Vân Triệt hơi suy yếu hỗn loạn, nhưng đã không còn dị thường như lúc trước, tâm thần nhất thời thả lỏng, hành lễ với Tiểu Yêu Hậu nói: "Tiểu Yêu Hậu, thân người có thương tích, kính xin sớm trị liệu cho kịp, tuyệt đối đừng chậm trễ thánh thể." Tiểu Yêu Hậu khẽ lắc đầu, thương tổn của bổn hậu cũng không lo ngại, nhưng mà Vân Triệt ngoại thương tuy nhẹ nhưng nội thương rất nặng, hơn nữa dường như tinh thần bị hao tổn, vẫn nhanh chóng chuẩn bị chỗ chữa thương cho hắn đi, chuyện khác ngày mai lại nói. Mộ Vũ Nhu không kịp lau nước mắt, vội vàng túm lấy ống tay áo của Vân Triệt. "Triệt Nhi, thương thế của con thật sự rất nặng sao?" "Không sao," Vân Triệt mỉm cười lắc đầu an ủi. "Thân thể của con có năng lực tự lành khác hẳn với người thường, chút thương tổn ấy không coi vào đâu, chính là thật sự hơi mệt chút, muốn tìm một chỗ yên tĩnh ngủ một lúc." Tiểu Yêu Hậu: "Được được, nương đã thu thập xong phòng của con nhanh chóng đi nghỉ ngơi thật tốt, cần gì nói với nương." Mộ Vũ Nhu vội vàng nói. Nói xong nàng xoay người lại, kéo tay Phượng Tuyết Nhi, ánh mắt nhân từ nhìn nàng ấy: "Tuyết Nhi, mấy tháng này ta vẫn luôn ngóng nhìn có thể nhìn thấy con. Ở bên người Triệt Nhi có con thật sự là phúc phận, đã tu luyện mấy đời của thằng bé, đều không biết cảm kích con như thế nào mới tốt." Lời Mộ Vũ Nhu nói khiến Phượng Tuyết Nhi hơi hốt hoảng. "Bá mẫu, con không làm gì vì Vân ca ca. Bá mẫu nói lời này ngại chết Tuyết Nhi." "Bá mẫu," trong ý cười mềm nhẹ của Mộ Vũ Nhu mang theo một chút ái muội, "chúng ta đi vào trước đi, Triệt Nhi còn cần nghỉ ngơi. Chờ sắp xếp xong, ta có rất nhiều lời muốn nói với con. Ở trong này, con coi thành nhà của mình là được rồi." "Cảm ơn bá mẫu," Phượng Tuyết Nhi khẽ nói. "Tiêu Vân, gia gia bọn họ vẫn tốt chứ?" Vân Triệt hỏi Tiêu Vân. "Đại ca yên tâm, tất cả bọn họ mạnh khỏe. Các vị tiên tử của Băng Vân Tiên Cung đều được an trí ở biệt viện, bình thường không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần. Lát nữa, đệ sẽ đi nói cho bọn họ biết huynh đã bình an vô sự, để gia gia bọn họ yên tâm." "Ừ," Vân Triệt khẽ gật đầu. "Bồi tội thay ta với gia gia, còn có Mộ Dung sư bá bọn họ, hiện giờ tinh thần của ta hơi nặng nề, chờ ta tốt thêm một chút, nhất định sẽ đi vấn an." "Đệ đã biết, đại ca huynh nghỉ ngơi cho tốt." Biểu cảm của Tiêu Vân hơi kinh ngạc. Vân Khinh Hồng nhìn Vân Triệt, nhìn sắc mặt, ánh mắt, mỗi một nói cử động của nhi tử, từ vừa mới bắt đầu hắn đã nhận ra trạng thái của Vân Triệt không thích hợp, cho tới bây giờ cảm giác này đã càng ngày càng nặng. Hắn giật giật chân mày, cuối cùng vẫn lên tiếng nói: "Triệt Nhi con..." Mộ Vũ Nhu lại xua tay chặn lại. "Được rồi, Triệt Nhi còn có thương tích trong người, tinh thần không tốt, trước hết để cho con nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì ngày mai lại nói." Vân Khinh Hồng đành phải ngậm miệng, trong lòng cũng trầm trọng rất nhiều. Trở lại sân viện, bản thân xa cách mấy tháng, nằm trên giường êm, tất cả ồn ào bên ngoài bị ngăn cách ngoài cửa. Dưới yên tĩnh, Vân Triệt cũng không nằm ngủ, cũng không tĩnh tâm chữa thương mà kinh ngạc nhìn khoảng không, hai mắt không hề có tiêu cự. "Mạt Lị, ta hiện giờ rốt cuộc nên làm như thế nào? Không có ngươi ở bên cạnh, ta thậm chí ngay cả cứu mạng đều gian nan như vậy. Khi Ma Nguyên Châu bùng nổ, ta cảm thấy tử vong. Lúc trước ngã xuống Tuyệt Vân Nhai, cảm giác tử vong đều không cảm thấy rõ ràng như vậy. Có lẽ lần bùng nổ tiếp theo của nó là lúc ta bị mất mạng. Sau khi ta chết, Thải Y, Tuyết Nhi, Nguyệt Nhi, các nàng làm sao bây giờ? Cha nương làm sao bây giờ? Gia Gia và Linh Tịch làm sao bây giờ? Huyện Yêu Giới làm sao bây giờ? Băng Vân Tiên Cung làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự toàn bộ nhất định chôn vùi dưới tay Hiên Viên Vấn Thiên sao? Thải Y chắc chắn lựa chọn cùng tồn vong với Yêu Hoàng Thành, tình nguyện chết cũng không lựa chọn vứt bỏ Huyện Yêu Giới mà chạy trốn. Cha nương cũng sẽ như thế. Tuyết Nhi và Nguyệt Nhi vì ta, một người rời khỏi Phượng Hoàng Thần Tông, một người vứt bỏ toàn bộ Thương Phong Quốc, đi theo ta đến Huyễn Niêu Giới hoàn toàn xa lạ với các nàng. Cung Dục Tiên lúc lâm chung ngậm lệ phó thác Băng Vân Tiên Cung cho ta, Gia Gia và Linh Tịch, ta nhiều lần thề nhất định phải thủ hộ tốt cho bọn họ như vậy, cả đời bình an, lại không bị bất cứ kẻ nào khi dễ. Nhưng mà nếu như ta chết... Vân Triệt thở dài một tiếng nặng nề tới cực điểm. Hắn vừa e ngại tử vong, vừa không e ngại, nhưng Ma Nguyên Châu tồn tại ở huyết mạch của hắn, khiến cho hắn đã thấy được ngày tuyệt mệnh gần trong gang tấc. Ta rốt cuộc nên làm như thế nào để cứu mạng? Nếu nhất định phải chết, muốn tiêu diệt Hiên Viên Vấn Thiên trước khi chết như thế nào? Mạt Lị, ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Ngươi rời đi, ta lại còn có thể làm gì? Cảnh tượng Mạt Lị kiên quyết rời đi vào 3 tháng trước lại hiện ra trước mắt. Tuy rằng đã trôi qua 3 tháng nhưng vẫn như trước, khiến cho lồng ngực hắn trầm trọng hít thở không thông. Mỗi một lời, mỗi một câu, mỗi một ánh mắt, từng biểu cảm khi đó của nàng hắn đều nhớ được rành mạch. Mảnh nhỏ ký ức này bao hàm một vài chuyện không cách nào ngay mặt nói với ngươi. Sau 12 canh giờ, phong ấn của mảnh nhỏ ký ức này sẽ tự động cởi bỏ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết chuyện ta muốn nói cho ngươi. Sáng nay khi ta cảm giác được khí tức Ngục La, có giác ngộ giờ phút này, cho nên ta giao một món đồ cho Hồng Nhi, sau đó được Hồng Nhi mang vào Thiên Độc Châu. Sau khi ta đi rồi, ngươi lấy nó từ tay Hồng Nhi. Tuy rằng nó không thể gia tăng thêm quá nhiều tu vi cho ngươi, nhưng ít ra có thể kéo dài thọ nguyên mấy ngàn năm cho ngươi. Vân Triệt nháy mắt như bị điện giật, nhảy dựng lên trên giường. Mạt Lị, lại để cho ta mảnh nhỏ ký ức. Mạt Lị vừa mới rời đi, hắn gặp ám toán của Ngục La, cho đến khi trở lại Huyễn Yêu giới đều luôn luôn gần chết hôn mê. Sau đó khi ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc bị bắt song tu 3 tháng cùng với Phượng Tuyết Nhi và Tiểu Yêu Hậu, luôn luôn không có cơ hội đọc lấy mảnh nhỏ ký ức mà Mạt Lị lưu lại cho hắn. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.